Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 244, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc nhíu mày, nghĩ một lát, thứ bảy nhà cô có tổ chức tiệc chào đón cô về. Vậy nên cuối tuần cũng chỉ có kế hoạch này. Cô nhìn Vương Kha Nhiên. Sao thế, có chuyện gì à? Nhìn từ trên xuống dưới, cô không thấy trên người anh ta có bất kỳ dấu hiệu nào của tà khí, sát khí hay quỷ khí. Vương Khả Nhiên ho khan một tiếng, lấy từ túi ra hai tấm vé. Chuyện là, mấy hôm trước tôi tham gia hoạt động của hội sinh viên, may mắn thắng được hai vé xem phim. Cuối tuần này, cậu có muốn đi cùng tôi không? Lê Kiến Mộc dù có chỉ độn với chuyện tình cảm đến đâu cũng cảm nhận được có gì đó không đúng. Cô nhìn gương mặt hơi ngượng ngùng, có chút không được tự nhiên của Vương Khả Nhiên, lần đầu tiên cẩn thận đánh giá anh ta. Trước đây, khi ở chung với người khác, cô không bao giờ nhìn kỹ tướng mạo. Lần đầu gặp mặt, cô cũng chỉ cảm thấy Vương Kha Nhiên là một người thiện lương, chính trực. Nhưng bây giờ, cô mới quan sát thật sự. Tướng mạo của Vương Kha Nhiên không tệ, gia cảnh khá giả, tính cách ổn trọng, kiên định. Anh ta có thể thi đỗ vào một trường đại học top đầu, tương lai sẽ tạo ra chút thành tựu trong giới kinh doanh và góp phần xây dựng quê hương. Chỉ là, chuyện tình cảm của anh ta thì sao? Lê Kiến Mộc khẽ cười. Cuối tuần này nhà tôi có việc, chắc không có cách nào đi xem phim với cậu được. Nghe vậy, Vương Kha Nhiên hơi khựng lại, bàn tay đang cầm tấm vé cũng từ từ rút về. Nhưng mà, cô chậm rãi nói tiếp, nếu cậu không lấy tiền, vậy tôi tính mệnh cho cậu nhé. Vương Kha Nhiên chớp mắt, không hiểu sao câu chuyện lại chuyển hướng như vậy. Còn chưa kịp phản ứng thì Lê Kiến Mộc đã tiếp tục. Bạn học Vương, chính duyên của cậu là mối tình đầu của cậu. Hai năm sau, cậu sẽ gặp cô ấy. Cô ấy là người phù hợp nhất với cậu trên thế giới này. Vương Kha Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười, giọng điệu có chút không tin tưởng. Bạn học Lê, có phải hôm nay tôi hơi đường đột quá nên cậu mới viện cớ để từ chối không? Lê Kiến Mộc khẽ lắc đầu. Không phải, cô ấy là sinh viên của trường đại học bên cạnh trường chúng ta. Hai người cùng đến từ Đại Thảo Nguyên, có chung lý tưởng và khát vọng. Cả hai sẽ cùng nhau nỗ lực suốt mấy chục năm để ngăn chặn sa mạc hóa, phục hồi hoang mạc ở quê nhà. Câu nói này khiến Vương Kha Nhiên sững sờ. Kiểm soát sa mạc hóa, phục hồi hoang mạc, cùng chung lý tưởng và khát vọng. Trong lòng anh ta bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Giọng anh ta khẽ run. Cậu nói thật sao? Lê Kiến Mộc gật đầu. Bạn học Vương, cô ấy rất ưu tú. Cậu cũng sẽ rất ưu tú. Hãy chờ mong ngày gặp mặt cô ấy đi. Vương Kha Nhiên im lặng vài giây, sau đó nhẹ gật đầu. Được, Lê Kiến Mộc không nói thêm gì nữa, cầm túi khô bò rồi đi lên lầu. Vương Kha Nhiên nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn, bàn tay vô thức đặt lên ngực, cảm giác có chút mất mát. Anh ta khẽ thở dài. Bạn học Lê, tạm biệt. Ha ha ha ha ha. Hí hí hí hí. He he he he. Lê Kiến Mộc vừa bước vào ký túc xá liền nghe thấy những chàng cười quái gì. Cát Tân Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn ba người bạn cùng phòng cười đến mức rung cả giường, nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ, mình cũng nên hòa nhập với tập thể một chút. Thế là cô hắng giọng, rụt rè cười theo. Ha ha ha ha, Lê Kiến Mộc, cô đặt túi đồ xuống bàn, bình tĩnh hỏi. Các cậu đang làm gì vậy? Lê Thanh Thanh khoác vai cô, cố nhịn cười. Lê Kiến Mộc, chúng mình đều thấy cả rồi nhé. Trương Văn Tĩnh gật đầu, đôi mắt sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học Vương Kha Nhiên của chúng ta tặng khô bò cho cậu. Trịnh Linh cười đầy ẩn ý, còn đưa cả một tấm vé gì đó cho cậu nữa. Mình dùng đôi mắt hai của mình nhìn chằm chằm đoán thử, chắc chắn là vé xem phim đúng không? Cậu ta mời cậu đi xem phim điện ảnh à? Sao cậu không nhận? Không thử một chút sao? Lê Kiến Mộc liếc nhìn cô nàng một cái, thản nhiên nói. Vậy đôi mắt của cậu vẫn rất ổn đấy, xa như vậy mà vẫn có thể nhìn rõ đó là vé xem phim. Cát Tân Nguyệt lập tức hùa theo. Phải đó, nói đi, nói nhanh lên nào. Người đầu tiên trong ký túc xá có manh mối thoát kiếp FA, mau chia sẻ chút kinh nghiệm cho bọn mình đi. Lê Kiến Mộc bình tĩnh đáp trả. Không phải Lê Thanh Thanh có bạn trai rồi sao? Cô vừa nói vừa gạt tay hai người đang bám lấy mình, đặt đồ lên bàn. Không tính. Cậu ấy là thanh mai trúc mã, không thể làm lại. Đúng rồi, chúng mình làm sao tìm được một thanh mai trúc mã để yêu đây? Trịnh Linh lại bổ sung thêm, Mình có hai thằng trúc mã cùng nhau lớn lên, nhưng hai tên đó sắp tiêu hóa nội bộ rồi, dính nhau đến phát ghê. Chậc chậc, mình có thể mơ mộng ra một bộ tiểu thuyết dài 200.000 chữ luôn ấy chứ. Cả phòng lại cười phá lên. Trương Văn Tĩnh chống cằm, tò mò hỏi. Ôi chao, Tiểu Lê, rốt cuộc là cậu xử lý thế nào? Nói một câu đi mà. Lê Kiến Mộc không trả lời, chỉ lặng lẽ mở hộp đóng gói cua to và tôm, đặt lên bàn. Cả phòng lập tức im bặt. Ba cô gái trợn mắt nhìn đống đồ ăn hấp dẫn trước mặt, không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt. Lê Kiến Mộc khoanh tay, mấy thứ này có thể chặn miệng các cậu được chưa? Mấy người lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Có thể, có thể. Vậy thì ăn đi. Lê Thanh Thanh nhìn một túi giấy khác chưa mở, tò mò hỏi. Đây là gì thế? Cũng là cua to à? Mang cho Lý Muội. Nói xong, Lê Kiến Mộc xách túi đồ, đi về phía khu rửa mặt. Trước khi rời đi, cô khẽ nhấc tay, ngón trỏ chạm nhẹ lên giường mình một cái. Một con rắn nhỏ trườn lên cổ tay Lê Kiến Mộc, đồng thời, một con chim vô hình đậu lên bả vai cô. Trong phòng, mọi người đều biết Lê Kiến Mộc có một đồ đệ tên Lý Muội. Trịnh Linh vừa ăn cua vừa dặn dò, thời tiết có vẻ không tốt lắm, chắc lát nữa sẽ mưa. Cậu nhớ mang, hoa má ơi, miếng cua trong tay cô ấy rơi thẳng xuống bàn. Trịnh Linh tròn mắt nhìn chằm chằm vào quỷ môn vừa xuất hiện ngay trước bồn rửa mặt rồi lập tức biến mất. Mà cùng lúc đó, Lê Kiến Mộc cũng chẳng còn thấy đâu. Cô sững sờ tại chỗ, miệng há hốc, không thốt nên lời. Trương Văn Tĩnh đang bận bóc tôm, không tận mắt chứng kiến, nghe thấy tiếng kêu thì nghi hoặc. Sao thế? Trịnh Linh nuốt nước bọt, lắp bắp. Không, không có gì, con cua rơi thôi. Lê Thanh Thanh cúi xuống nhặt miếng cua lên, thổi nhẹ một hơi rồi nghiêm túc nói. Không quá 3 giây, nhặt lên vẫn ăn được. Bé ngon, cua này đắt lắm, không thể lãng phí. Trịnh Linh cầm miếng cua, nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Không phải, là chị cậu, chị ấy, hả, không có kiến thức gì cả. Lê Thanh Thanh khoanh tay, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Đó gọi là mở quỷ môn. Huyền sư lợi hại là thế đấy. Trịnh Linh liếc xéo cô một cái. Người làm được là chị cậu, chứ có phải cậu đâu. Khoe cái gì mà khoe. Lê Thanh Thanh bĩu môi. Ăn cua của cậu đi. Hừ, rồi sẽ có ngày cô cũng lợi hại như chị Kiến Mộc cho xem. Bên trong quỷ môn, Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng chạm lên thân rắn nhỏ, trầm giọng hỏi. Tối qua, hai người theo dõi Lê Thanh Thanh có thấy điều gì bất thường không? Tối qua, trước khi đi, cô đã nghe thấy. Hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Lê Thanh Thanh nhắc đến nhiệm vụ gì đó. Vì thế, cô để Tráng Tráng và Kim Nghiêu theo dõi, đảm bảo an toàn cho em gái. Khi phát hiện Lê Thanh Thanh xuất hiện tại đường hầm bỏ hoang, cô không quá bất ngờ. Cô đã gần như chắc chắn rằng, hệ thống trong cơ thể Lê Thanh Thanh có liên quan đến pháp nhất môn. Tráng Tráng thành thật báo cáo, không có gì bất thường. Giống như lần trước ở Nam Thành, người mặc đồ đen đưa cho cô ấy một viên cầu linh lực để luyện hóa, sau đó bảo cô ấy rời đi. Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, trong lòng dậy lên một suy nghĩ. Cô hỏi, vẫn là người đàn ông mặc đồ đen ở núi vàng nhỏ, Nam Thành lần trước sao? Đúng đúng, dù khoảng cách xa, không thấy rõ lắm, nhưng uy áp đó thì Tráng Tráng không thể quên được. Chính là hắn, Lê Kiến Mộc gật đầu. Kim Nghiêu xen vào, hôm qua cô đã giao đấu với hắn rồi sao? Tráng Tráng tròn mắt, chủ nhân cũng đến đường hầm bỏ hoang sao? Sao tôi không phát hiện ra? Kim Nghiêu liếc xéo nó, hừ một tiếng. Với tu vi của cậu, phát hiện được cái gì? Tráng Tráng im lặng, bị chính đồng đội chế nhạo, thật là khó chịu. Nhưng mà, đúng là Kim Nghiêu mạnh hơn nó nhiều thật. Tráng Tráng uể oải thở dài. Kim Nghiêu lại kích động. Vậy cô có đánh thắng hắn không? Đánh chết hắn chưa? Vừa nói, đánh nó vô mạnh 2 cái, suýt nữa thì rớt khỏi vai Lê Kiến Mộc. Cô vội đỡ lấy nó, đáp. Không, sao lại không? Đừng nói là không đánh lại nhé. Nếu vậy, hắn còn lâu mới tin. Lê Kiến Mộc không trả lời, chỉ bước ra khỏi quỷ môn, bóng lưng khuất dần trong ánh sáng nhợt nhạt. Sau khi đưa cua cho Lý Muội, Lê Kiến Mộc quay về ký túc xá ngủ. Cô không cần giấc ngủ để duy trì sự sống, nhưng sau một ngày một đêm liên tục hoạt động, ít nhiều cũng có chút mệt mỏi. Các bạn cùng phòng thấy thế cũng không quấy rầy cô. Trên đầu giường, khúc gỗ màu đỏ lẳng lặng nằm yên, giống như cũng đang chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, sương mù mờ mịt răng khắp nơi. Linh khí và sát khí phân chia rạch ròi, mỗi bên chiếm cứ một nửa, tạo thành một sự cân bằng quỷ dị và áp lực. Một gốc cây đỏ rực đứng sừng sững giữa không trung, dây leo vươn dài khắp nơi. Nhưng khi nhìn kỹ, tất cả những dây leo đó đều bị chặt đứt ở phần cuối, nhựa cây đỏ như máu nhỏ xuống từng giọt, phát ra âm thanh tí tách, tựa như tiếng than khóc. Nửa ngọn núi bị thứ nhựa đỏ kia nhuộm thành một màu thê lương. Lê Kiến Mộc lơ lửng giữa không trung, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Cái cây này chính là thần mộc bất tử của Côn Luân. Gió nhẹ thổi qua, lá cây sàn sạt rung động, mang theo một âm thanh mơ hồ, như đang rnr. Trong đau đớn, Lê Kiến Mộc định tiến lại gần hơn để lắng nghe. Nhưng bỗng nhiên, có một lực lượng vô hình lay động thân thể cô, cảnh vật trước mắt nhanh chóng tan biến. Trong cơn gió, một giọng nói vương vấn, như nỉ non. A Lê, cách Trương.